Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Thiền Cơ. Bản kinh văn này vừa ra khỏi miệng, Dịch Thư Nguyên thanh âm phảng phất đều bị kéo đến vô hạn xa. Tại chiếu Lê Hòa Thượng cùng Đinh Phi Hùng trong cảm giác, có loại hết sức thần kỳ cự ly cảm giác, ba người đều tại cái này chắc viện bên cây, nhưng nhượng hai người có loại chính mình một mình đứng tại trong thiên địa cảm giác. Mà Dịch Thư Nguyên miệng tụng kinh văn tiếng xa xa truyền tới. Lúc thì rõ ràng, lúc thì như có như không. Hết lần này tới lần khác nghe không rõ thời điểm, nhưng cũng không ảnh hưởng Phật kinh nối liền. Không rõ ràng thời điểm cũng không khiến người nôn nóng. Thậm chí khả năng cũng không phải không rõ ràng. Tiếng gió, cỏ khô tiếng xào xạc, chung quanh tiếng chim hót, có người quét dọn lúc cây chổi lê đất âm thanh. Thậm chí còn tự viện bên trong một chút mặt khác hòa thượng trải qua lúc niệm tụng Phật âm Phật hiệu. Cùng với phương xa mặt khác tiếng vang, đều phảng phất dung nhập kinh văn một bộ phận. Phật kinh theo Dịch Thư Nguyên trong miệng nói ra tới. Lúc trước trong miếu nhỏ Nê Bồ Tát tụng kinh lúc loại kia vận vị không giảm. Càng là dung nhập tự thân âm biến chi đạo làm phụ. Không vô tâm, thương mình thương thế nhân. Không sợ hãi. Thiên địa biến sắc mà không kinh. Hồi lâu sau, Dịch Thư Nguyên thanh âm dần dần trở nên không còn rất xa. Cho đến một câu cuối cùng kinh văn rơi xuống. Phảng phất từ thiên ngoại cùng thân thể trọng hợp. Phong vân cùng lôi động dần chỉ chiếu Lê Hòa Thượng cùng Đinh Phi Hùng tựu đứng tại chỗ cũ. Đều còn có chút thất thần. Có chút hoảng hốt, tựa như còn có dư âm tại bên tai. Dịch Thư Nguyên cũng không quấy rầy hai người. Mặc dù hắn xác thực tính là sử dụng một điểm thủ đoạn, nhưng thường nhân cũng chính là nghe qua trận tựu quên trình độ. Không nghĩ tới một quyển vô danh kinh xuống tới, tính là xúc động hai cái hòa thượng thiền cơ. Không biết hai vị này có thể được bao nhiêu. Chỉ bất quá lúc này Đinh Phi Hùng trên thân còn có một chút quá mức khí tức nhượng Dịch Thư Nguyên lòng sinh kinh ngạc. Kia là chủ yếu tự tạng phủ cùng trong đan điền mà lên từng luồng như có như không bạch khí. Mơ hồ trong đó phảng phất hiện ra một loại xa hình. Nếu như không phải tỉ mỉ nghiên cứu qua đan thuật diệu tuyệt mà nói. Liền xem như Dịch Thư Nguyên. Trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng sẽ không rõ lắm nguyên nhân. Chỉ biết là một loại khí tức đặc biệt. Hơi hơi lộ ra một chút không lành. Nhưng bây giờ Dịch Thư Nguyên linh giác khẽ động. Lập tức hiểu rõ ra, người này vậy mà ăn qua tiết mãng mật rán. Ngay sau đó Dịch Thư Nguyên trong lòng lại ý niệm chợt lóe. Quy Nguyên Đan, ba chữ hiện lên não hải. Khá lắm, những cái kia giang hồ võ giả cướp đoạt cái gọi là Quy Nguyên Công Quy Nguyên Đan. Hắn cái sau sợ là dùng tiết mãng mật rán làm cơ sở chỗ tinh luyện a. Mà lại bao quát Đinh Phi Hùng ở bên trong. Đám người này tựa hồ cũng không phải đại dung người a. Tuyết mãng mật rán, dấu linh chi tuyệt phẩm, hiếm thấy trên đời chi linh vật, ăn chi đại bổ, cũng có điểm xấu. Đây là đan thuật diệu tuyệt bên trong đối với tuyết mãng mật rán miêu tả. Ngoài ra còn có loại này dị xà khả năng tồn tại hoàn cảnh. Đến tột cùng là loại nào không lành tác trong sách không có miêu tả. Hiển nhiên là cũng không rõ ràng. Chính là cường điệu luyện thành tiên đan mà nói. Thành tiên tự nhiên gặp nạn cũng thành tướng. Lúc này Thạch Sinh cũng chạy tới. Sư phụ, ngài đều niệm xong. Bọn hắn làm sao còn không động a? Thạch Sinh nhìn lấy hai người hết sức tò mò. Trong tay hắn gần nửa khô cứng màn thầu đã đều đút cho chim nhỏ. Mà hắn bả vai hôi miễn đồng dạng mặt lộ ra kinh động. Hai gia hỏa này còn thật không tầm thường đây. Cái này giả hòa thượng cũng có thể hiểu phần này thiền lý. Để bọn hắn phát một hồi ngốc a. Thiền cơ đã tới. Xem ra là cùng bọn hắn có chút duyên phận. Dịch Thư Nguyên nói liền mang theo Thạch Sinh xoay. Người rời đi. Chính là tại mấy bước về sau. Dịch Thư Nguyên tựa hồ có cảm ứng. Khẽ nhíu mày bên dưới nhấc lên ống tay. Nhất thời lại một viên điểm sáng theo hắn trong tay áo bay ra. Vòng quanh dưới cây hai người chuyển mấy vòng lại bay về phía Dịch Thư Nguyên. Đây là cái gì? Nghe đến Thạch Sinh ngạc nhiên đặt câu hỏi. Nằm ở Thạch Sinh đỉnh đầu hôi miễn lại ngẩng đầu lên. Trước một bước hồi đáp. Nê Bồ Tát xá lợi. hắn sẽ không nhìn chúng hai gia hỏa này à. Hồi Miễn dứt tiếng, điểm sáng đã đến Dịch Thư Nguyên lòng bàn tay. Cái sau nhìn lấy trong tay Xá Lợi, suy nghĩ một chút thấp giọng nói một câu. Vậy liền nhượng chính ngươi tại nhìn chỗ này một chút à. Như cảm giác vô vọng lại tới tìm ta chính là. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên đem trong tay Xá Lợi hướng lên ném đi. Điểm sáng hóa thành một đạo lưu quang bay về phía không trung. Sau cùng vậy mà dung nhập di quang điện phía trên bảo đỉnh bên trong. Làm xong những này, Dịch Thư Nguyên lại liếc mắt nhìn Đinh Phi Hùng, mới mang theo Thạch Sinh rời đi. Dưới tàng cây hai cái hòa thượng bên kia, trong lòng trong cảm giác tựa như lại qua một hồi, Phật kinh dư âm mới dần dần tiêu tán. Bất quá tốc độ này lại là có trước sau phân chia. Chiếu Lê đầu tiên tỉnh lại, trong lòng vui vô cùng. Hoa Lư trồng ở tự viện bên trong, 150 năm mở linh trí, sau hơn 200 năm bước vào tu hành, nghe rất nhiều kinh văn, dùng Phật Đà đệ tử tự xưng. Có thể phía trước nghe trong miếu hòa thượng niệm kinh mặc dù khẳng định không tính giả kinh. Nhưng Chiếu Lê hòa thượng nhưng có loại hôm nay mới hiểu đến nghe chân kinh là cái gì cảm giác. Chiếu Lê hòa thượng mở mắt nghiêng người. Đầu tiên gặp bên người hòa thượng hai mắt khép hờ tựa hồ còn không có tỉnh táo lại. Không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó Chiếu Lê hòa thượng đột nhiên phát giác đến cái gì. Bỗng nhiên nhìn bốn phía. Cái kia Dịch tiên sinh đã sớm không ở bên người. Ngược lại là có mấy cái tăng nhân vây ở vài chục bước bên ngoài. Còn có một chút tăng nhân tắc ngăn tại càng xa xôi. Còn có một chút hương khách bị ngăn tại ngoại vi. Trong đám người có người xì xào bàn tán. Cũng có hòa thượng thấp giọng khuyên can. Nên là tại nhượng tín đồ im tiếng. Chiếu Lê hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sắc trời sớm đã sáng tỏ. Thái dương thậm chí đã đến đỉnh đầu. Khó trách có dương hỏa đốt thân cảm giác. Chính là so với dĩ vãng. Cảm giác thống khổ nhỏ rất nhiều. Ngược lại có loại nghĩ phân tâm tinh tế trải nghiệm cảm giác. Này vốn là một cái trắc viện. Có một đầu hành lang. Cũng trồng mấy khỏa cây ăn quả. Trừ cái đó ra cũng không cái gì Phật điện. Vốn có cũng liền ngẫu nhiên có hương khách cùng tăng nhân đi ngang qua thôi. Bây giờ lại vây quanh nhiều người như vậy. Trong đám người đối với bên kia dưới cây hai cái hòa thượng trạng thái cũng hết sức hiếu kỳ. Các ngươi nói hai người này đứng bao lâu? Nghe nói đứng 3 ngày. Ta làm sao nghe nói là 5 ngày? Thật sự vẫn đứng à? Thật hay giả? Ta nhìn nên là thật. Đúng vậy à? Hôm kia ta đi ngang qua cái này. Gặp có tăng nhân ngăn cản không nhượng qua. Ta cũng không nghĩ nhiều. Hôm qua buổi sáng còn dạng này, còn có một chút người bị hòa thượng mang vào nhìn, ta tự cũng cứng cùng theo vào, cho nên ta đoán chỉ ít hôm kia bọn hắn là ở nơi này. Chư vị thí chủ mời lui lại một chút, mời im tiếng, chư vị thí chủ, chớ nên quấy rầy hai vị đại sư tham thiền. Ngã Phật từ bi, người có lúc lòng hiếu kỳ là rất nặng, vừa bắt đầu hòa thượng ngăn cản cũng liền ngăn cản. Nhưng khó tránh khỏi có người hiếu kỳ. Một chút thân phận địa vị cao chút liền tìm người hỏi. Có chút tôn quý điểm thậm chí tại cùng phương trượng tán gẫu thời điểm hỏi tới. Tự nhiên cũng liền được đôi câu vài lời nội dung. Hương khách bên trong không ít là tự viện quý khách. Cũng liền có tăng nhân mang theo nhìn một chút. Sau đó tin tức dần dần truyền ra. Biến thành tín đồ hương khách đều nghĩ thưởng thức. Tăng chúng nhóm đều có chút ngăn không được. Kỳ thật cũng không chính là ngoại nhân hiếu kỳ. Tương Sơn Thiền Viện bên trong hòa thượng cũng tò mò. Cái kia du phương tăng thì cũng thôi đi. Một cái khác chòm râu kỳ lạ tăng nhân mặc bản tự tăng báo. Nhưng đại đa số tăng nhân cũng không nhận ra. Ai ai ai, các ngươi nhìn vị đại sư kia phải chăng là động. Tựa như là nha, tiểu sư phó, vị đại sư kia động. Nghe nói như thế. Không ít trong chùa tăng nhân nhao nhao quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy tên kia chòm râu khá dài đại hòa thượng tựa hồ là tỉnh lại. Nhanh đi kêu phương trưởng. Đúng, bên kia Chiếu Lê hòa thượng thần sắc hơi có chút mê mang. Nhưng nhìn thấy nơi xa đám người tựa hồ cũng có chút kích động lên. Có người muốn càng gần một chút. Có người muốn dò hỏi cái gì. Mặc dù mỗi người thanh âm cũng không lớn. mỗi người động tác cũng không lớn, nhưng người càng nhiều, tự lộ ra 10 phần ồn ào, cũng không khỏi tự có một chút người xô đẩy lên. Chiếu Lê nhìn lại bên người Đinh Phi Hùng, lại nhìn về phía Chu Vi, không khỏi nhướng mày, sau đó chắp tay trước ngực thở dài một tiếng Phật âm. Mời chư vị thí chủ đừng muốn ồn ào, mời chư vị thí chủ thối lui. Thanh âm rơi xuống ban đầu cơ hồ nhỏ khó thể nghe, nhưng đến sau cùng như là tại mọi người bên tai đụng chuông. Càng có một cỗ vô hình chi lực đẩy mọi người không kìm được nhao nhao hướng bên ngoài vây thối lui. Cho đến tất cả mọi người lùi đến ngoài viện vây, cỗ này lực đạo mới yếu bớt cũng biến mất. Trong chùa hòa thượng chính là sửng sốt một thoáng tự vội vàng theo kịp đám người. Tại càng ngoại vi ngăn cản, mà một đám hương khách cùng người hiếu kỳ tắc hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác hết sức thần kỳ. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác chính mình bị đẩy đi. Các ngươi cũng cảm giác đến. Mọi người kinh ngạc hưng phấn bên trong. Tương Sơn Thiền Viện Phương Trượng Quảng Tế đã vội vàng chạy tới. Phương Trượng Đại Sư, vị đại sư kia phó là ai? Phương Trượng Đại Sư, vị đại sư kia phó chưa thấy qua a? Phương Trượng Đại Sư, kia là vị thần tăng a, thí chủ nhường một chút. Thí chủ mời nhường một chút. Tới gần cuối năm, Tương Sơn Thiền Viện nghỉ lại người nhiều, ban ngày tới dâng hương bái Phật người cũng càng ngày càng nhiều. Phàm là nghe nói chuyện này đều tới tham gia náo nhiệt. Lúc này quả thực chen lấn không ít người, thật không dễ dàng xâm nhập nội bộ. Phương Trượng liền chậm lại bước chân, cẩn thận đi tới bên kia lân cận. Mà Chiếu Lê Hòa Thượng cũng trước mặt đi tới. Chiếu Lê Đại Sư, Phương Trượng, song phương lẫn nhau thi lễ. Sau đó Chiếu Lê vội vàng hỏi một câu, chúng ta tại đây đứng bao lâu? Ròng rã 3 ngày. Mặc dù đã lòng có cảm giác, nhưng vẫn là theo bản năng nghĩ muốn cùng người xác nhận một chút. Lúc này trên mặt cũng không khỏi hiện lên tiếu dung, không che đậy vui sướng trong lòng. Điều này nói rõ chính mình không chỉ là nghe kinh, mà lại nắm chắc thiền cơ. Là Dịch tiên sinh để các ngươi trông coi chúng ta a? Dịch tiên sinh, Chiếu Lê hơi sững sờ. Chẳng lẽ không phải? Phương Trượng lắc đầu. Ngày đó buổi trưa có tăng nhân phát hiện các ngươi đứng ở chỗ này. Gọi đều gọi không tỉnh. Đẩy đẩy cũng không có phản ứng. Liền tới tìm ta. Ta gặp đại sư ngươi tại nơi này. Vội vàng sai người ngăn cách nơi này. Đúng. Cái này, Chiếu Lê đại sư, ngày đó đã báo quan. Cái này làm sao cho phải a? Chính tại nhíu mày trong suy tư, Chiếu Lê Hòa Thượng nghe nói giật mình trong lòng. Người báo quan. Là đại sư ngài nói a? Phương Trượng kỳ thật cũng lo lắng. Hắn là báo quan, nhưng hắn không ngốc a. Trước mắt tình huống này, cái kia Du Phương Tăng tuyệt đối không đơn giản a. Chiếu Lê cũng là bó tay toàn tập, cũng không phải sợ quan sai gì đó, mà là nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến Dịch tiên sinh, vừa mới vui sướng trong lòng cũng biến thành một chút kinh hoàng. Đúng, Chiếu Lê đại sư muốn tìm Dịch tiên sinh a. Không biết có phải hay không là cũng trong đám người, cũng hoặc là tại khách xá, nhưng muốn đi tìm hắn qua tới. Phương Trượng đối Dịch Thư Nguyên cũng có rất sâu ấn tượng. Chỉ bất quá trong tự viện người nhiều như thế, cũng không khả năng lúc nào cũng hiểu rõ. Không thể, chờ hắn tỉnh, ta cùng hắn cùng đi gặp gỡ a. Chiếu Lê Hòa Thượng lúc này nào dám đơn độc đi gặp Dịch Thư Nguyên. Nói cũng nhìn hướng bên kia dưới cây Đinh Phi Hùng, trừ hơi hơi bất an, trong lòng cũng ít nhiều hơi chút nghi hoặc, đây quả thật là cái giả hòa thượng sao? Hết chương.